Chương 90, Thủy Quốc, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Thủy Quốc tứ diện đều bị nước biển bao vây, nhưng vẫn có thật nhiều đỉnh núi đặc thù địa hình. Tiểu đảo, ngọn núi, đều là rất nhiều. Nhất là chung quanh từng cái cao thấp đảo nhỏ, thường thường bị Nì Dạ gia tộc chiếm cứ, trở thành bọn họ nơi dùng chân. Nạ ạ kỳ là lên tàu đội thuyền, đi tới Thủy Quốc. Tràn đầy hơi nước, không hổ là đảo quốc ga đứng ở trên thuyền, nạ ạ kỳ híp con mắt, dường như tùy ý quét mắt hoàn cảnh chung quanh. Thủy độn tại loại này tràn đầy hơi nước địa phương sử dụng, sẽ phải không nhỏ tăng phúc, phỏng chừng có 2 thành đến 3 thành A đồng thời hỏa độn uy lực hẳn là giảm xuống nhất thành. Nạ ạ kỳ mơ hồ tản ra trạ cơ dạ, không ngừng biến hóa thuộc tính, cảm thụ thuộc tính khác nhau ở chỗ này bất đồng. Nhân thuật là rất chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tỷ như ở Hòa Sơn, trong sa mạc sử dụng hỏa độn, uy lực nhất thời tăng. Đại hải sử dụng thủy độn, uy lực cũng là dâng lên, sắp xỉ bởi vì hơi nước rất nhiều, hỏa độn sẽ giảm bớt. Đây là không có thể chỉ trích nặng. Cho dù là ủ trí hạ mã đạ dạ tự mình đến thủy quốc thi triển hòa độn, nên rớt xuống cũng là giảm bớt. Đương nhiên, giống như ạ mã tệ giặt loại này, loại khác hòa độn không ở trong phạm vi. Hòa độn đại phúc độ giảm bớt, thủy độn đề cao mạnh thảo nào thủy quốc bên trong hầu như người người một tay thủy độn, hòa độn hầu như nhìn không thấy người. Trước không đề cập tới thủy độn đối với hòa độn khắc chế, hòa độn uy lực hạ thấp, chính là nghi ra nhóm buông tha nguyên nhân của nó. Có thể ả mạ tệ giặt loại này cường hãn hỏa độn không quan hệ, thế nhưng có mấy người có thể tu luyện tới ả mạ tệ giặt loại tình trạng này trên thực tế từng cái nước lớn nhẫn thôn, đều có ưu thế của mình nhẫn thuật. Tỷ như cổ nổ hạ hỏa độn, làng xương mù thủy độn, xa nhẫn thôn phong độn, khôi lỗi sư bọn họ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện lựa chọn độn thuật, mà là có chuyên môn nguyên nhân. Tỷ như xa nhẫn thôn, sa mạc báo cắt cực đại, am hiểu phong độn có thể tăng cảm giác phong bạo tỷ lệ, đề cao mình tỷ số sinh tồn. Đồng thời trong sa mạc độc vật khắp nơi trên đất, điều này làm cho dựa vào độc tố phụ trợ chiến đấu khôi lỗi sư dễ dàng hơn đại triển thân thủ. Vụ nhẫn thủy độn không đi nói, cổ nộ hạ hỏa độn cũng có quốc thổ đại bộ phận đều là rừng rậm, chiến đấu công kích mạnh hơn, cùng với năm đó kiến tạo cổ nộ hạ thôn thời điểm, Uchiha nhất tộc quyên tặng rất nhiều hỏa độn nhẫn thuật có nhất định ảnh hưởng. Đại sư, ngài yêu thi cờ hở chu nở dê ta thủy quốc sao ke tường bên cạnh thuyền trưởng cất cái tẩu, cười đi tới. A Di Đà Phật, bần tăng có chút thấy hải. Thật ra khiến thí chủ chế dễ ước. Nạ ạ kỳ chắp hai tay, nhẹ nhàng cười nói. Ha ha, nào có sự tình thuyền trưởng cười ha ha, bất quá đại sư từ phong quốc chạy tới, hoàn toàn chính xác dường như khó chứng kiến hải a nạ ạ kỳ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng không nói gì. Thân phận của hắn bây giờ, là một gã từ phong quốc lữ hành các quốc gia tăng lữ. Mới ra đời tiểu nhà sư, thấy cái gì cũng tò mò, một lòng nghĩ đem Phật tổ giáo nghĩa phát dương quang đại. Bây giờ làng sương mù còn không có tiến nhập đệ tứ mị dục ạ gù dạ huyết vụ thời kỳ, tuy là cũng hết sức phong bế, thế nhưng còn chưa tới cấm tất cả trao đổi tình trạng. Dù sao đệ tứ mị dục mới vừa thượng vị nạ ạ kỳ tầm mắt hơi rũ, tăng lữ lữ hành các quốc gia, truyền bá chính mình tông giáo bất quá chuyện rất bình thường, bởi vì hy vọng truyền giáo, cũng cho hắn tiếp xúc từng cái nhân vật cơ hội. Tuy là trực tiếp đánh lên đệ tứ mị dục đại môn là chuyện đơn giản nhất, thế nhưng loại này không giải thích được hành vi. Rất dễ dàng bị người liên tưởng đến cái gì. Nhất là một cái chuyên tâm như hoa cứu mẹ hôn lão bất tử cho nên giống như lần này đi thuyền, hắn đều là thanh toán tiền mướn thuyền đồng thời, còn cho mượn một thân phận, có tiền thân phận đáng tiếc bây giờ thời gian không dễ chịu a, chiến tranh cũng còn không có đánh xong đâu, quốc nội nhưng vẫn là như vậy loạn, nhưng lại hoàn toàn không cho phép nước hắn nghỉ giả đến, việc buôn bán của chúng ta cũng càng ngày càng kém. Thuyền trưởng khuôn mặt thổn thức. Quốc nội náo động đối với bọn họ loại này tầng dưới chốt mà nói cảm thụ là nhất trực quan. Cái này thật đúng là tiếc nuôi a. Thủy quốc địa lý đặc biệt quan hệ, đối với thương nhân mà nói, có thể mua bán đặc sản rất nhiều. Nạ ạ kỳ chắp hai tay, cười nói. Hoàn toàn chính xác, ở Cổ Nô Hạ, thủy quốc đặc sản là cao quý nhất bởi vì số lượng thiếu đồng thời cũng bởi vì năm. Nguy hiểm kỳ thực ta cảm thấy những thương nhân kia hoàn toàn có thể thuê chúng ta làng xương mù ní ra, an toàn như vậy phương đỉ hệ nở thì có không nhỏ bảo đảm. Sẽ tin danh tiếng cùng quy tắc tuân thủ phương đi hệ nở, làng sương mù vẫn rất có bia miệng. Thuyền trưởng lắc đầu nói, làng sương mù cũng là nhẫn thôn, liền cần kinh tế. Đừng xem làng sương mù nội bộ huyết tinh, cạnh tranh cực đại. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, vụ nhận nhóm đối với nhiệm vụ chấp hành càng nghiêm ngặt, thậm chí khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Sau này cả sĩ không phải là hướng về phía tập kích tạ dù nạ quỷ huynh đệ dùng như vậy hình dung bọn họ là làng sương mù trung nhận A. Đám người kia lấy không tiếc bất kỳ giá nào cũng còn chiến đấu đến cùng mà xuất danh. Loại này danh tiếng đầu nguồn, ngay tại lúc này làng sương mù. Từ thương nhân góc độ nói, bọn họ cực kỳ thích như vậy ní dạ. Bất quá thuê làm ní dạ giá cả rất cao, trừ phi là thương gia giàu có, nếu không rất khó ra nổi thượng nhận giá cả, hơn nữa cho dù là thương gia giàu có, cũng cần suy nghĩ tính giới bỉ. Quan trọng nhất là hiện tại mỗi bên nước lớn tuy là chiến hỏa liệt độ thấp xuống, thế nhưng chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tại loại này tình huống bên dưới muốn thuê tốt nì dạ, nhưng là phải đề cao không ít giá. Đại sư mục đích của chuyến này là tới truyền giáo A, kỳ thực cũng có thể thuê làm một ít chúng ta làng sương mù nì dạ, dù sao quốc nội vẫn có không ít sơn tặc. Thuyền trưởng đề cử nói. Phải, thuyền trưởng có đề cử nhân tuyển sao? Nạ ạ kỳ trong mắt tinh mang lóe lên, lại dường như tùy ý nói. Thuyền trưởng nghe vậy, tinh thần cũng là chấn động, nhiệt tình nói, tỉ như chúng ta sau đó phải tiến vào cảng, chính là do tờ du Mỹ bộ tộc quản lý. Bọn họ có cực kỳ nổi danh dung độn nhẫn thuật, thực lực tuyệt cường, đáng tin cậy. Nếu như ngươi cần, trực tiếp lý tốt đi bến tàu tìm tờ dù mì nhất tộc người phụ trách thì tốt rồi. Như loại này quanh năm ra thuyền người, thường thường đều cùng không ít nhẫn tộc có chút gặp gỡ hợp tác. Đồng thời, cũng phụ trách cho nhẫn tộc nhóm đề cử sinh ý. Hiển nhiên, hắn hiện tại lại bắt đầu làm lên lão bản hành mạch. Nạ ạ kỳ giả vờ kỳ quái nói, gì, bình thường không phải hẳn là đi làng xương mù trình nhiệm vụ sao? Ha ha, đại sư ngươi là người ngoại lai, sẽ không rõ ràng. Thuyền trưởng cười ha ha, loại chuyện như vậy ở chúng ta vụ nhẫn rất bình thường, làng sương mù tuy là chính quy, thế nhưng giá cả rất đắt, tính giới bị không cao. Ngược lại các đại nhẫn tộc nhận việc riêng, giá cả cũng rất không tệ, hơn nữa cường đại nhẫn tộc, cũng không tệ tín dự. Ta để cử cho ngươi tở dù Mỹ bộ tộc, chính là tín dự tương đối khá. Nạ ạ kỳ nghe vậy, tầm mắt hơi rũ. Phải, ta đây cần phải thật tốt xem nhìn một cái.